Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là tập sát tối cường. Ở phần trước thì chúng ta đã biết sau khi mà Phương Hàn giải quyết xong cái nhóm người của bên Nguyên Thủy Ma Tông thì đã chạy đi để hỗ trợ cho hỗn loạn thiên quân. Trong quá trình này thì hấp thu rất nhiều thần vật, thậm chí để cho Vô Thiên Tán của hắn tấn chức lên tiên khí thánh phẩm. Tuy nhiên sau khi bọn họ đến được vị diện bình nguyên tuyệt vọng thì Vũ Hoàng đã bị Lôi Đế Thiên Quân ra tay bắt cóc vào trong cát vàng. Và chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Phương Hàn sẽ ứng phó với tình huống này như thế nào. Lực lượng lôi đình này được vận dụng tới cực điểm. Trong thiên địa hiện giờ chỉ có một người có thủ đoạn khống chế lôi đình tới bậc này, đó chính là Lôi Đế Thiên Quân. Hắn là một tồn tại cường đại của thiên đình sinh ra trong kỷ nguyên này. Dù bị rất nhiều lão quái vật khinh bỉ, nhưng Lôi Đế Thiên Quân chẳng thèm để ý. Phương Hàn thì lại hiểu rất sâu sắc rằng thực lực của người này là không nhỏ yếu giống như tưởng tượng của người khác, mà là dạng thâm tàng bất lộ, trong thời điểm đột ngột có thể bộc phát ra chiến lực không gì sánh kịp, thậm chí hắn căn bản không ở dưới mấy lão quái vật của tiên giới. Nếu muốn nhớ lại nhân vật Lôi Đế Thiên Quân này thì phải nhớ tới thời điểm hắn đuổi giết kẻ phản bội là Hỗn Loạn Thiên Quân. Hiện giờ Lôi Đế Thiên Quân đột nhiên ra tay, không ngờ lại bắt cóc Vũ Hoàng. Ánh mắt Phương Hàn chuyển động xoay người một cái, lập tức trong mặt đất hiện ra vô số những đường hầm sâu thẳm, giống như mê cung, uốn lượn sâu vào trong tuyệt vọng bình nguyên vị diện. Mà Vũ Hoàng dường như tạm thời bị ngăn cản, bị bàn tay khổng lồ kia kéo thẳng vào trong trận pháp. Đất của tuyệt vọng bình nguyên vị diện là hoang vu chi thổ, là một loại thần vật còn bá đạo và hung ác hơn cả tâm của vực sâu. Vũ Hoàng và Phương Hàn đều bị áp chế đi nhiều. Nếu như ở bên ngoài thì lần này Vũ Hoàng không thể bị bắt đi dễ dàng như vậy. Nhưng trong vị diện tuyệt vọng bình nguyên này sẽ không gặp phải phục kích hay ám toán như thế. Đương nhiên, bàn tay khổng lồ kia phối hợp với hoàng sa chi thổ của tuyệt vọng bình nguyên là rất tốt. Có thể thấy Lôi Đế Thiên Quân đã vận sức chờ phát động từ lâu. Hơn nữa hắn có thể tế luyện pháp bảo, mất không biết bao nhiêu vạn năm trong tuyệt vọng bình nguyên này, cho nên đã thành công hợp là một thể với vị diện, gần như là trở thành vị diện chi tử. Nên biết rằng dù là một vị diện vô cùng đơn giản như là dung nham vị diện, thì thần hòa thất tử sau khi trở thành vị diện chi tử cũng có thể chống lại thiên quân, huống chi là loại tuyệt vọng bình nguyên vị diện này. Sự cường đại của tuyệt vọng bình nguyên vị diện và pháp tắc so với ở dung nham vị diện thì rất giống như thân thể thiên quân mà so với võ sĩ ở trong thế tục vậy. Khoảng cách giữa hai bên chênh lệch rất xa. Cũng bởi vì như thế nên có thể nói uy lực của bàn tay lôi đỉnh này đã điều động lực lượng của cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện, không ngờ lại không coi Phương Hàn vào đâu mà chộp lấy Vũ Hoàng kéo đi. Lôi Đế Thiên Quân. Gần như vào thời khắc này, Phương Hàn thốt lên bốn chữ, hiểu rõ tất cả tiết tấu nhân quả. Hắn giống to một tiếng đối mặt với thổ địa màu vàng ở sâu nhất trong tuyệt vọng bình nguyên. Đối với đường hầm ẩn sâu trong nền đất kia, thần thông vô địch từ trong thân thể phóng ra, lập tức đường hầm dưới nền đất của tuyệt vọng bình nguyên vỡ nát, mặt đất bốc hơi, biến thành một dòng khí màu vàng bốc lên trong thiên địa. Hai tay Phương Hàn trực tiếp đánh ra dòng sông vận mệnh, mênh mông không dứt, đập tan tất cả. Ông một tiếng. Bàn tay lôi đình vừa chộp lấy Vũ Hoàng lập tức bị ngăn lại, trên bề mặt xuất hiện chỉ chít những vết nứt. Tuy nhiên bàn tay khổng lồ này nhanh chóng phất lên, liên tục biến hóa rồi búng ra, ức vạn lôi quang sinh ra giữa hư không, hung hăng đánh về phía dòng sông vận mệnh của Phương Hàn. Lôi Đế Thiên Quân, cho dù ngươi có thâm tàng bất lộ thì cũng chẳng ăn thua gì đâu. Phương Hành lạm lùng ngạo nghễ nói, bàn tay cũng phóng ra, dòng sông vận mệnh mở rộng gấp trăm lần, trực tiếp bao phủ lên cả vạn đạo lôi quang. Lôi Đế Thiên Quân sâu không lường được, đột nhiên ra tay bắt lấy Vũ Hoàng, nhưng không thể tránh khỏi công kích của Phương Hàn. Tu vi của Phương Hàn hiện giờ cỡ nào, ước chừng là 9 kỷ nguyên mà lại còn được hoàn toàn củng cố. Hắn đã có thể sánh với một vài đầu sỏ siêu cấp trong đám thiên quân ở trên tiên giới. Tu vi hiện tại của Lôi Đế Thiên Quân gần như còn hơn cả Chúa Tể Xuân Thu, pháp lực hùng hậu cộng thêm với phù lực phối hợp với vị diện tuyệt vọng bình nguyên là pháp lực hùng hồn, tuy nhiên còn xa mới là đối thủ của Phương Hàn. Bàn tay Phương Hàn như đao chém tới, toàn bộ mặt đất bị xé toạc ra, rất nhiều mê cung trong lòng đất hoàn toàn bị hủy diệt sụp đổ, phát ra khí tức có tính hủy diệt lan rộng. Ở trên mặt đất từng tầng cấm pháp trong hoang vu chi thổ trên mặt đất hiển nhiên là do Lôi Đế Thiên Quân bố trí ra, có thể dựa vào những cấm pháp này để ngăn cản rất nhiều sự tiến công của thiên quân. Đáng tiếc là trong nháy mắt chúng đã bị Phương Hàn xé rách. Một mình Phương Hàn phá hủy sự bao vây của Lôi Đế Thiên Quân, khiến cho Vũ Hoàng bay lên. Vù một tiếng, vô số dòng thác thiên sứ từ trên người Vũ Hoàng bộc phát, biến thành tinh quang. Âm thanh phẫn nộ của Vũ Hoàng truyền ra, bàn tay lay động, một cây quyền trượng bồng bềnh hiện ra. Quyền trượng này là chí bảo, thần vật, trọng tài chi trượng mà chúa tể trọng tài năm đó sở hữu. Bản chất của trọng tài, hủy diệt lôi đình. Lôi đế thiên quân ngươi cũng chỉ là thiên quân sinh ra trong một kỷ nguyên, cũng đòi muốn bắt ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ta chính là chúa tể trọng tài hiện thế hiện giờ. Toàn bộ ký ức đã thức tỉnh, ngươi có thể làm gì được ta? Âm một tiếng, trọng tài chi trượng trọng tài vũ hoàng cách không đánh ra, dòng thác thiên sứ như lũ lụt trực tiếp hướng vào trong mê cung, ở sâu trong hoang vu chi thổ. Một đám lôi đình lập tức bị đánh trúng, sau đó phát ra tiếng giống giận nặng nề. Vũ hoàng, không thể ngờ được ngươi lại là chúa tể trọng tài chuyển thế. Năm đó trong vũ hoa môn, ngươi chỉ là một tiểu tử vô danh. Ngươi trưởng thành nhanh như vậy cũng thật kinh người. Tuy nhiên ngươi dựa vào điểm này mà dám chống lại lôi đế thiên quân ta sao? Xem ra, người đời cũng xem ta như là một đầu sỏ tầm thường. Ẩn giấu quá nhiều thì cũng tới lúc phải lộ ra thực lực thực sự của mình. Vạn lôi tịch diệt. Một tiếng nổ lớn từ trong tầng sâu nhất của tuyệt vọng bình nguyên truyền ra. Một cái lôi đỉnh chi thần từ từ bay lên, 10 ngón chấn động, đánh văng cả trọng tài chi trượng. Sau đó như rồng như hổ xuất hiện giữa không trung, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Hàn và Vũ Hoàng. Vũ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn, bị lôi đế thiên quân làm cho chấn động, không ngờ có chút pháp lực bất ổn, cảm thấy không thể quay vòng khí tức và không thể nối liền. Chỉ bằng chiêu thức này thì thực lực của lôi đế thiên quân đã vượt qua chúa tể Xuân Thu. Chúa tể Xuân Thu là nhân vật cỡ nào? Là một lão già bảo thủ, là quái vật từ nhiều kỷ nguyên trước, tu luyện đại đạo mà ngay cả Phương Hàn cũng giết không chết, để cho hắn ung dung thoát ra. Điều này rất nhiều lão già bảo thủ khác hoàn toàn không thể bằng được. Mà khí tức của lôi đế thiên quân hiện giờ so với chúa tể Xuân Thu còn mạnh hơn, có thể thấy là y che giấu rất sâu. Trong đám thiên quân của tiên giới, rất nhiều thiên quân khi mà nói tới lôi đế thiên quân thì không hề coi trọng, thậm chí ngay cả Mục Dã Hoang, Hoang Phủ Bỉ Ngạn, Mưu Lê là những thiên quân mới sinh cũng có chút biểu hiện khinh bỉ với lôi đế thiên quân. Nhưng hiện giờ xem ra, lôi đế thiên quân đâu phải là người mà bọn họ có thể chống lại. Có lẽ khi động thủ thực sự chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền nát bọn họ. Phương Hàn, lôi đế thiên quân hiện ra, ánh mắt liền hướng về Phương Hàn trong miệng quát to. Lôi đế, Phương Hàn cũng nhìn lại bằng ánh mắt sắc bén, hắn đã đánh giá lôi đế thiên quân trong truyền thuyết. Này, hiện giờ, chân thân hiện ra cũng không phải là pháp thân toàn thân đều là lôi đỉnh chi nhãn, mà là chân thân cũng giống như người thôi. Lôi đế thiên quân khoác một chiếc áo khoác màu bạc, trên mặt có thêu lôi đỉnh thiểm điện, quanh co khúc khuỷu, giống như những ký hiệu và khí tức đều là thần vật, không còn dưới sát nà vương bảo, cũng không biết là do tự hắn sáng tạo ra hay được truyền thừa từ viễn cổ. Tướng mạo của bản thể lôi đế là một người trẻ tuổi có làn da trắng mịn, dùng nhàn cực kỳ thanh tú, trên mi tâm có một ấn ký hình tia chớp, thân thể thon dài hoàn mỹ, giống như công tử trong một gia đình danh gia. Nhưng trong hai mắt hắn lại có vẻ quyền uy chí tôn vô thượng, nắm giữ thiên kiếp, còn có cả sự tang thương viễn cổ. Phương Hàn đã từng nhìn thấy rất nhiều người có quyền lực lớn, bao gồm cả chúa tể pháp giới. Cũng là những người có quyền thế ngập trời, muốn giết ai thì giết, nhưng chưa từng nhìn thấy khí tức quyền thế nào to lớn như trên người lôi đế thiên quân. Không tồi, nắm giữ lôi đình là nắm giữ một phần lực lượng của thiên kiếp. Rất nhiều thiên kiếp đều do lôi đình tạo thành, mà thứ lôi đế thiên quân nắm giữ là bản nguyên của lôi đình. Ngoài đại kiếp của thiên quân ra thì hắn gần như có thể muốn cho ai độ kiếp nặng hơn thì kiếp số của người đó sẽ nghiêm trọng. Muốn cho ai kiếp số nhẹ nhàng thì người đó sẽ vượt qua bình yên. Đây là quyền thế trắng trợn nắm giữ lực lượng của thiên kiếp. Lôi đế thiên quân ngươi đã lừa gạt mọi người trên thế gian. Người đời đều nghĩ rằng ngươi là thiên quân đần độn sinh ra trong một kỷ nguyên, tu vi nông cạn, nhưng không thể đoán được thực lực của ngươi mạnh mẽ đến vậy. Không còn những lão già cổ hủ trên thiên giới, e là đệ nhất nhân của khởi nguyên vương triều, hồng hoang thiên quân thì cũng không làm khó được ngươi. Thực lực mạnh mẽ như vậy mà lại phải giấu giếm, rốt cuộc là vì cái gì? Phương Hàn nhìn lôi đế thiên quân thản nhiên nói. Phương Hàn, quả thực là trong thế tục ta đã chú ý tới ngươi. Đáng tiếc là hỗn loạn thiên quân bảo vệ ngươi hết sức chặt chẽ, nếu không thì ngươi đã sớm chết dưới lôi đỉnh của thiên kiếp. Bất quá ngươi cũng chỉ là một tổn hại nghịch thiên, không ngờ lại tu luyện đến thiên quân. Hiện giờ mọi chuyện đã thành, còn ai có thể giết được ngươi? Lôi đế thiên quân cũng nhìn Phương Hàn, giọng điệu vô cùng bình thản, không có chút sát khí nào, giống như bằng hữu gặp nhau kể lại chuyện xưa. Khó trách là mỗi lần cảnh giới của ta tăng lên, kiếp số đều vô cùng mạnh mẽ, thì ra là ngươi thao túng phía sau. Phương Hàn gật đầu. Ta có thể trong thế tục trưởng thành cho tới hôm nay, không chỉ nhờ hỗn loạn thiên quân mà còn có công lao của điện mẫu thiên quân. Tuy rằng ngươi thâm tàng bất lộ, nhưng cũng chỉ là con chó của tạo hóa tiên vương. Còn điện mẫu thiên quân cũng chỉ lo cho một mình mà đã khiêu chiến với uy nghiêm của tạo hóa tiên vương. Hử? Lôi đế thiên quân hử lạnh một tiếng. Có một số việc làm sao ngươi có thể hiểu được. Bất quá thành tựu của ngươi cũng chỉ dừng lại đây thôi. Ta biết ngươi còn muốn thăng lên chức vị tiên vương. Đáng tiếc là ngươi hoàn toàn không có hy vọng gì. Hôm nay tiến vào thế giới ở tuyệt vọng bình nguyên này thì cũng là ngày tận thế của ngươi và hỗn loạn thiên quân. Ngày tận thế của ta? Chưa biết là tận thế của thằng nào. Phương Hàn nói một cách bình thản. Lôi đế, ngươi ẩn giấu không tồi, tuy nhiên ngươi cũng chưa biết được tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới nào. Cho dù ngươi có là tiên vương thì đã sao? Lôi đế thiên quân như định liệu trước mà nói. Chúng ta đã đem toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên luyện thành tiên khí tánh phẩm, can quét chư thiên không phải chuyện khó. Hơn nữa cá nhân ngươi đã rước họa rất nhiều, chúa tể pháp giới đã hợp tác với ta muốn giết ngươi. Ngoài ra khởi nguyên vương triều hồng hoang thiên quân đã mang theo cả hồng hoang chiến đồ, khủng phố thiên quân, điệp liến thiên quân, lạc xuyên thiên quân, ngạo thế thiên quân, hiến tế thiên quân cùng nhau tiến vào thế giới này bố trí giả thiên la địa võng. Ngươi tiến vào đây là tự tìm đường chết. À, ta vốn cho rằng là những người của chân lý thánh địa, không ngờ được lại là các ngươi. Giọng điệu của Phương Hàn càng ngày càng nhẹ, nhưng trong lòng đã suy tính tới cực hạn. Chỉ có hắn mới biết được tiên khí thánh phẩm do toàn bộ chí bảo tam thập tam thiên tạo thành rốt cuộc lợi hại tới mức nào. So với bát bộ phù đồ thì phải mạnh hơn vô số lần. Lôi đế thiên quân trước mặt này lợi hại như vậy, có lẽ không thể không liên quan tới việc đã thành công luyện thành chí bảo tam thập tam thiên. Mỗi khi chí bảo của tam thập tam thiên thành công thăng cấp đều có thể gia tăng thực lực của người luyện chế, có đôi khi thậm chí trực tiếp khiến người luyện chế tăng lên một cảnh giới mới. Người của chân lý thánh địa cũng có liên hệ với chúng ta, phải liên hệ nhiều người mạnh mẽ cùng nhau tấn công, vây chết người. Âm thanh của Lôi đế thiên quân trở nên lạnh như băng, dường như toàn bộ đã nằm trong kế hoạch, hoàn toàn có thể kích sát Phương Hàn. Sao? Liên hệ với nhiều người mạnh mẽ? Phương Hàn mỉm cười. Thật ra thì ta cũng muốn xem rốt cuộc những người mạnh mẽ đó là như thế nào, có thể công kích giết chết được ta hay sao? Vừa rồi chúa tể pháp giới đã tổn thất một phân thân, ta còn giết chết toàn bộ tứ đại ma chủ của Nguyên Thủy Ma Tông. Bài học này đối với các người vẫn chưa thấm vào đâu sao? Lôi đế, ta thấy là người đã chán sống rồi. Đã là kẻ địch của ta, thì từ xưa tới nay chỉ có một con đường, đó là nghèo. Vậy thì để xem, rốt cuộc ai chết? Sắc mặt Lôi đế thiên quân sa sầm xuống. Hình như ngươi còn chưa biết hỗn loạn thiên quân đã bị chúng ta vây khốn, đang ở trung tâm của chí bảo tam thập tam thiên, sức cùng lực kẹt, đã sắp bị tạo hóa đại trận luyện hóa. Thánh phẩm tiên khí trật tự chi thành quán cũng chuẩn bị luyện hóa rồi. Ngươi cho là, ngươi có thể giúp được gì hắn sao? Cái gì? Trong lòng Phương Hàn khẽ động nhưng trên mặt không hiện ra chút dao động nào. Tại sao ngươi lại xuất hiện ở chỗ này? Mà ta cũng không nhìn thấy vĩnh hằng hỗn độn sát lục tai nạn tứ đại thiên quân. Bọn họ vốn đang chiến đấu với hỗn loạn thiên quân, hiện giờ nó không chừng đang lâm vào thế nước sôi nửa bỏng, cho nên ngươi mới liều mạng kéo dài thời gian với ta. Liều mạng kéo dài thời gian với ngươi? Ta muốn gây khốn ngươi thì dễ như trở bàn tay thôi. Ấn ký hình tia chớp trên mi tâm của Lôi đế lóe lên. Nhất là trong tuyệt vọng bình nguyên này, ngươi sẽ phải chịu đựng sự ăn mòn của pháp tắc thế giới. Đương nhiên, ngươi đừng vọng tưởng hiến tế thế giới này giống như đã hiến tế thâm hồng vị diện. Lần này ta sẽ hoàn toàn chôn vùi ngươi. Không ngờ ngươi tự tay hủy diệt đi thần ngục do ta luyện chế ra, còn cướp đi vạn mệnh lôi chỉ của ta. Đáng tiếc là khi đó ta đang phải luyện chế chí bảo tam thập tam thiên, không cách nào phân thân đánh chết ngươi. Hôm nay rốt cuộc thì đã đại công cáo thành, ngày tận thế của ngươi đã tới. Vạn mệnh lôi chỉ. Phương Hàn nghe tới đây lập tức nở nụ cười. Ngươi không nói điều này thì ta cũng quên. Hiện tại tòa lôi trì này đã trở thành một trận nhãn đặc biệt trong kỷ nguyên thần trận của ta, đang ở ngay trong thân thể ta. Nếu ngươi muốn lấy, thì tới đây. Trong khi nói chuyện, bàn tay Phương Hàn vung lên, vô số tinh thể thần quốc tạo thành một cơn lốc xoáy, xuất hiện một tòa lôi trì. Hả? Ánh mắt Lôi đế thiên quân nhìn chăm chú, nhưng sau đó hắn đột nhiên quay đầu lại giống lên. Đề tiện, hắn giơ trưởng vỗ lên bầu trời, bởi vì đầu trời sau lưng hắn có một Phương Hàn đang cuồn cuộn ép tới. Phương Hàn đang cầm vạn mệnh lôi chỉ trong tay vẫn đứng đó, hiển nhiên là dùng vạn mệnh lôi chỉ để khơi lên lửa giận của hắn, để cho hắn mất cảnh giác, sau đó vận dụng hóa thân đạo vô thượng, có ý đồ là một đòn giết chết đối phương. Trong nháy mắt Phương Hàn thi triển thủ đoạn tàn nhẫn với Lôi đế thiên quân, thậm chí không tiếc dùng kế. Hắn sở dĩ chỉ sợ là hỗn loạn thiên quân thực sự đang gặp phiền toái bị vây công. Tuy nhiên hắn tin rằng hỗn loạn thiên quân tuyệt đối không dễ dàng ngã xuống, bởi vì thủ đoạn của ông ta vô cùng lợi hại. Tuyệt đối không chỉ đơn giản như thực lực biểu hiện bề ngoài. Giống như Lôi đế thiên quân vừa nói, trên tay của hỗn loạn thiên quân có một kiện tiên khí thánh phẩm trật tự chi thành. Hỗn loạn thiên quân được xưng là hỗn loạn, mà tiên khí thánh phẩm ông ta luyện chế lại tên là trật tự, hiển nhiên là tồn tại đối lập. Đây chính là biểu hiện hắn đã lĩnh ngộ ra bản chất của trật tự và hỗn loạn. Đây cũng giống như tiên khí thánh phẩm do tai nạn thiên quân luyện chế có tên là cứu thục vậy. Một bên là tai nạn, một bên lại là cứu thục. Bên trong tai nạn lại thấy được cứu thục, cũng là đối nghịch về mặt bản chất. Lôi đế thiên quân tuy rằng thâm tàng bất lộ và phi thường lợi hại, khiến tất cả mọi người thượng giới xem thường hắn. Thế nhưng ở trước mặt Phương Hàn đã có tu vi 9 kỷ nguyên thì hắn vẫn chả thấm vào đâu. Phương Hàn bây giờ chỉ thiên đạp địa, ở phía sau thân thể lôi đế thiên quân cuồn cuộn mà tới, bàn tay mở to vung lên, năm ngón tay giống như gảy đàn, gảy lên một khúc âm phủ tuyệt thế, nhật nguyệt tinh thần, hiện ra những khúc nhạc của thế gian hoa lệ, kèn đồng chống trận hùng tráng trào dông thể hiện ở ngay trước mặt lôi đế thiên quân. Trong khoảnh khắc lôi đế thiên quân như thấy được thiên quân vạn mã cuồn cuộn xông tới, tư thế hào hùng, khí thôn sơn hà, càn khôn cũng phải vặn vẹo, toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên đều bài xích hắn. Không ngờ Phương Hàn thi triển ra diệu pháp vô thượng, đại đạo chẳng ai có thể tưởng tượng nổi, trực tiếp cướp đi năng lực liên hệ với toàn bộ tuyệt vọng bình nguyên của lôi đế thiên quân. Vị diện tuyệt vọng bình nguyên này là một trong những vị diện mạnh mẽ nhất trong vực sâu vô tận, lực lượng nó có thể bóp chết vô số thiên quân, trường tồn mãi mãi. Nếu có người có thể hợp nhất với vị diện thì uy lực có thể tăng lên gấp 10. Tuy nhiên cũng có người có đại thần thông, có thể hiểu rõ sự ảo diệu trong vận chuyển của thiên địa, tìm hiểu huyền cơ của vũ trụ sinh diệt, có thể cướp đi liên hệ giữa người khác và toàn bộ vị diện. Không thể nghi ngờ thì hiện tại Phương Hàn là một trong số đó. Phương Hàn, ngươi đừng mơ tưởng có thể cướp đoạt liên hệ của ta với vị diện. Lôi đế thiên quân cũng không còn cảm giác được vị diện. Hắn rốt cuộc đã biết hiện giờ Phương Hàn, một cước đã chấn động bát hoang, phất tay là khiến thương khung tan vỡ. Lời vừa thốt ra là biến thành văn chương, miệng nhả ra thì là lời vàng thước ngọc. Thân thể của lôi đế thiên quân vụt một cái đứng lên, từng luồng lôi đỉnh mạnh mẽ liên tiếp hiện thành phủ văn dày đặc quanh thân thể. Không phải là thần tiên Phật ma, thậm chí giống như là văn tự nguồn gốc thượng cổ, được truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Cuối cùng phù văn này biến thành một chữ kiếp thật lớn, không sai, chính là một chữ kiếp, là kiếp pháp vô thượng truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, đại biểu cho kiếp số huyền bí cuối cùng trong trần thế. Kiếp nằm trong tay thì vạn kiếp không ma diệt. Lôi đế thiên quân chống lại đòn tấn công của Phương Hàn, không ngờ lại đánh ra chữ kiếp. Hắn nắm giữ kiếp số, tất nhiên là sẽ vạn kiếp bất diệt. Cửu kiếp thần đạo, vạn kiếp thông nhiếp, mỗi trường kiếp số, văn trường bất diệt. Lấy chữ kiếp làm trung tâm, từng thiên văn trường xuất hiện, chữ chữ như ngọc như châu, mỗi chữ đều là lĩnh ngộ của lôi đế thiên quân về kiếp số. Thậm chí những văn tự này đều là do thần vật chư thiên luyện chế mà thành, dung nhập vào trong pháp lực quán trở thành một đại thần thông pháp võ hợp nhất. Văn chương kiếp số vừa xuất hiện liền dẫn phát tất cả đại kiếp nạn, làm thiên địa chấn động, va chạm vào đòn tấn công của Phương Hàn. Tiếng ầm ầm vang lên gần như tràn ngập cả không gian. Thân thể lôi đế thiên quân liên tiếp lùi lại phía sau, thần y trên người bay phấp phới bảo vệ hắn. Tuy nhiên trên mi tâm quán lại xuất hiện vết máu, mà chung quanh của Phương Hàn tràn ngập khói súng, là hỏa diễm do pháp lực va chạm sinh ra, các loại nguyên khí chấn động tạo thành. Thân thể Phương Hàn thì không thương tổn chút nào, đi ra từ trong chiến hỏa, dường như là chúa tể của tất cả, tiên vương cổ. Trong lúc va chạm với lôi đế thiên quân, thân thể không hề chịu chút tổn thương, mà ngược lại hào quang càng thêm rực rỡ, dường như trong chiến đấu có thể để thăng tu vi, thậm chí ngay cả hoang vu chi thổ nơi tuyệt vọng bình nguyên này cũng hóa thành những dòng khí màu vàng, dũng mãnh tiến vào cơ thể hắn. Toàn bộ vị diện này có một luồng lực lượng vặn vẹo thẩm thấu ra, bị hắn đoạt lấy. Phương Hàn không ngờ có thể thu được lực lượng của vị diện này. Răng rắc. Trên mặt của lôi đế thiên quân truyền ra những tiếng động như bị xé rách rất ghê người. Ngay cả Vũ Hoàng cũng nhìn thấy ở sâu trong mi tâm của đối phương có vết máu vỡ ra, chảy xuống khuôn mặt như một dòng suối máu, bằng lôi đỉnh. Máu của lôi đế thiên quân không phải màu đỏ mà là màu vàng. Bên trong có phủ văn lôi đỉnh chớp lóe. Mỗi giọt máu đều có lực lượng có thể hủy diệt cả một đại thế giới. Khuôn mặt vốn thanh tú bị cắt qua, máu tươi chảy xuống trông vặn vẹo dữ tợn. Phương Hàn, không ngờ người lại dám đả thương ta. Lôi đế thiên quân cũng không đưa tay lau máu mà cất giọng bình tĩnh nói, giống như yên tĩnh trước cơn bão táp. Vết máu trên mặt hắn khi nói chuyện dần biến mất, dường như bị một loại pháp thuật lợi hại nhanh chóng chữa trị. Đả thương ngươi, ông đây còn muốn giết ngươi. Thân thể Phương Hàn khôi ngô, trên mặt có một tầng mây mông lung bao phủ. Kỳ thực đây không phải là mây, mà là một loại khí tức vận mệnh. Giờ phút này dù là kẻ nào cũng không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn, không thể chạm tới vận mệnh quán, thậm chí không biết ngay sau đó hắn sẽ làm gì. Có thể nói là Phương Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi dòng sông vận mệnh, trở thành một tồn tại không thể chạm tới trong thần thoại. Lôi đế thiên quân, ta vốn tưởng là người chỉ chiếm được chữ lôi, truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, sau đó dùng thủ đoạn đề tiện đánh cắp chữ điện của điện mẫu thiên quân. Không thể tưởng được là người lại chiếm được chữ kiếp còn mạnh mẽ hơn lôi điện, cũng khó trách là tu vi của người tăng tiến nhanh như vậy. Rốt cuộc ngươi nắm giữ chữ gì thì thi triển hết ra đi. Lần này ta cho ngươi tận lực mà thi triển, miễn cho ngươi sau khi chết đi lại không còn cơ hội nữa. Một chiêu tấn công của Phương Hàn không thành, khí tức càng mạnh, nhìn Lôi Đế Thiên Quân thi triển ra khí thế áp bức như rời non lấp biển. Ngươi làm sao biết ta đánh cắp chữ điện của Điện Mẫu Thiên Quân? Dường như là do bị Phương Hàn vạch trần bí mật ẩn giấu trong lòng, giọng nói của Lôi Đế Thiên Quân trở nên khiếp sợ. Không có gì là ta không biết, ta có thể suy tính ra thân thế kiếp trước kiếp này của ngươi, Phương Hàn thản nhiên nói. Tuy rằng không động thủ, nhưng y phục trên người phồng lên giống như một ngọn núi lửa có thể phun trào bất cứ lúc nào. Có thể thấy được lần ra tay kế tiếp nhất định là sẽ kinh thiên động địa, một kích phải giết Lôi Đế Thiên Quân. Mà Vũ Hoàng ở ngay bên cạnh cũng lạnh lùng, nhìn Phương Hàn đối kháng với Lôi Đế Thiên Quân, hắn cũng không có động thủ, bởi hắn tuyệt đối tin tưởng vào Phương Hàn. Hơn nữa hắn ở một bên theo dõi, phòng bị Lôi Đế Thiên Quân có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Lôi Đế Thiên Quân nếu như bị Phương Hàn đánh bại mà muốn chạy trốn thì quá dễ dàng, nhưng nếu có Vũ Hoàng ngăn cản thì cơ hội tử vong của hắn sẽ nhiều hơn. Phương Hàn hiện giờ đối phó với Thiên Quân đều là một kích phải giết, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Năng lực khôi phục của Thiên Quân cực kỳ mạnh mẽ, cho dù thu đi một nửa nguyên khí cũng có thể khôi phục rất nhanh, thậm chí lần này bị thương, lần sau mới có thể lĩnh ngộ ra đạo lý mới trong chiến đấu, luôn cố gắng tiến bộ. Một khi đã vậy, ta sẽ cho người thấy rốt cuộc ta chiếm được văn tự gì từ cánh cửa vĩnh sinh. Đúng rồi, người trong đời Thục đã thừa kế đạo nho chính thống của Hoàng Tuyền Đại Đế. Hắn lại được Luân Hồi Đạo Nhân trực tiếp truyền thụ công lực, từ một phàm nhân bình thường tu thành Thiên Quân. Đáng tiếc hắn bị Chí Bảo Tam Thập Tam Thiên đánh chết. Hắn cũng đã có văn tự mạnh nhất do cánh cửa vĩnh sinh truyền ra, ngũ hành lục thể. Lôi Đế Thiên Quân phát ra khí tức mạnh mẽ đối kháng với Thiên Hàn. À, Phương Hàn, đột nhiên lúc này trên tay hắn xuất hiện năm luồng hào quang, thanh hắc hồng hoàng kim, đại biểu cho ngũ hành lực, kim mộc thủy hỏa thổ. Loại lực lượng ngũ hành này chính là Tiên Thiên Ngũ Hành. Ngón tay hắn viết lên không trung như thần long bái vĩ, tiếp sau đó năm chữ lớn kim mộc thủy hỏa thổ được viết ra. Năm chữ lớn này có khí tức giống như đúc với những chữ như là lâm binh đấu giả của Phương Hàn, thậm chí là khí tức còn mạnh hơn. Đây là năm chữ lớn đại biểu cho căn nguyên của ngũ hành, cũng được truyền ra từ trong cánh cửa vĩnh sinh, vốn là do Hoàng Tuyền Đại Đế nắm giữ. Điều này nói lên là Hoàng Tuyền Đại Đế quả thực đăng phong tạo cực, trên thượng giới không ai có thể so sánh. Bởi vì văn tự ngũ hành mà hắn nắm giữ là căn nguyên tiên thiên. Nếu bên trong thế tục mà Phương Hàn nắm giữ được năm chữ này thì chỉ sợ là lập tức quét ngang thiên hạ, ngay cả tiên nhân cũng phải sợ hãi. Khó trách là uy danh của Hoàng Tuyền Đại Đế trong thế tục hiển hách như vậy. Năm chữ ngũ hành này vừa xuất hiện thì trong lòng bàn tay Lôi Đế lại tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến người ta cảm thấy một loại áp lực long trời lở đất, ngay cả Vũ Hoàng cũng chấn động. Theo một phương diện nào đó mà nói thì uy lực của năm chữ này có thể còn mạnh hơn so với lục tự chân ngôn của Phật môn. Đây cũng là những chữ cao nhất trong tiên đạo. Cánh cửa vĩnh sinh mỗi kỷ nguyên đều phun ra vật chất, trong đó những văn tự này cũng tồn tại không ít. Uy lực của văn tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh có lớn có nhỏ. Giống như hai chữ phần mộ mà chúa tể phần mộ nắm giữ, uy lực so với một chữ trong lục tự chân ngôn thì còn kém xa. Mà uy lực của lục tự chân ngôn lại kém hơn văn tự ngũ hành này. Đương nhiên, nghe đồn là có một số văn tự quy lực cực lớn vượt qua văn tự ngũ hành nhưng còn chưa xuất hiện, ví dụ như hai chữ càn khôn, hai chữ âm dương. Uy lực của những chữ này là không gì sánh kịp, không biết là được người nào nắm giữ, căn bản không thể chuyển lưu ra ngoài, hoặc là bị một số tiên vương nắm giữ rồi biến mất theo sự mất tích của đám tiên vương. Năm chữ ngũ hành mang theo ánh sáng căn nguyên giống như lưu tinh bắn về phía Phương Hàn, cương khí bên ngoài cơ thể Phương Hàn dưới lực lượng này đều vỡ nát. Văn tự căn nguyên ngũ hành có lực lượng thực sự quá lớn, vượt qua cả lục tự chân ngôn cửu tự bí đạo, ầm ầm ập tới, khiến sắc mặt Phương Hàn cũng ngưng trọng hơn. Ngón tay hắn vươn ra vứt lên không trung một đám phù văn, cũng là văn tự ngũ hành, bắt trước Lôi Đế Thiên Quân, không ngờ lại là hàng phách. Ầm một tiếng, văn tự ngũ hành đánh vào hàng phách của Phương Hàn bị đánh nát liên tục, trên mặt Lôi Đế Thiên Quân hiện lên nụ cười hung ác. Phương Hàn, ngươi cho ngươi là ai, không ngờ lại dám bắt trước văn tự do cánh cửa vĩnh sinh truyền ra. Ngươi cho ngươi là cánh cửa vĩnh sinh, dùng vài nét bút tùy tiện là có thể đối kháng với căn nguyên lực tiên thiên ngũ hành sao? Quá sai lầm, ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới gọi là ngũ hành tiên thiên. Đại ngũ hành thuật, Lôi Đế Thiên Quân điên cuồng hét lên, sau lưng bất ngờ xuất hiện năm luồng hào quang như năm tấm bình phong. Đó là đại ngũ hành thuật, thần thông xếp trong 10 hạng đầu của 3.000 đại đạo. Thi triển trong tay Thiên Quân, có thể tạo nên tất cả ngũ hành của thế giới, diễn biến ra một thế giới ngũ hành. Chân khí ngũ hành dày đặc trực tiếp rót vào trong năm chữ này, lập tức mỗi chữ đều có biến hóa, thành một tòa thần sơn ở giữa không trung, ngũ hành đại sơn. Nó va chạm mãnh liệt vào nhau, phát ra từng luồng thần lôi dẫn động xuống ngũ hành kiếp số. Chống đi. Hai mắt Vương Hàn vô thần đứng đó, bàn tay hóa thành văn tự ngũ hành, cùng thi triển đại ngũ hành thuật, hóa thành ngũ hành đại sơn, va chạm với đòn tấn công của đối phương giữa không trung. Mỗi lần va chạm thì ngũ hành đại sơn của Vương Hàn lại xuất hiện rất nhiều vết rách, rõ ràng không phải đối thủ của Lôi Đế Thiên Quân. Nhưng đây là chuyện đương nhiên, nếu như ngũ hành đại sơn của Vương Hàn có thể lợi hại hơn được văn tự từ cánh cửa vĩnh sinh, thì Vương Hàn đã chân chính là cánh cửa vĩnh sinh rồi. Năm tiếng nổ lớn liên tục vang lên, đại ngũ hành thuật của Vương Hàn bị đánh tan. Vũ Hoàng thì liên tục lùi lại trong lòng nghi hoặc. Lôi Đế Thiên Quân nắm giữ căn nguyên ngăn văn tự ngũ hành, uy lực của năm chữ cổ này cho là tiên vương có tới, thi triển đại ngũ hành thuật sợ rằng cũng không làm gì được hắn. Vì sao Phương Hàn lại bỏ gốc lấy ngọn? Rõ ràng không phải là đối thủ mà vẫn dùng thuật này để đối kháng. Phá cho ta, hấp thu ngũ hành chân khí. Đột nhiên lúc này Lôi Đế Thiên Quân hét lớn, ra sức thúc giục thần thông. Lập tức tòa ngũ hành đại sơn kia biến thành một đám vị diện, là ngũ hành vị diện. Mỗi vị diện đều vô cùng mạnh mẽ bao phủ Phương Hàn. Phương Hàn ở trong vực sâu không đáy đã cắn nuốt dung nham vị diện, cũng tương đương với là hỏa vị diện. Đáng tiếc hiện giờ hỏa vị diện do văn tự của Lôi Đế Thiên Quân hóa thành còn lớn hơn dung nham vị diện không biết bao nhiêu lần. Cái vị diện này thậm chí còn mạnh hơn nhiều so với hỏa giới mà chúa tể hỏa giới từng nắm giữ. Năm vị diện tuần hoàn với nhau, tương sinh tương khắc, hợp thành một kỳ quan khổng lồ. Đại ngũ hành thuật của Phương Hàn hoàn toàn sụp đổ, căn bản không thể chống lại thần uy của năm cổ tự. Hơn nữa tất cả nguyên khí của đại ngũ hành thuật đều bị năm cổ tự hút đi, khiến cho Lôi Đế Thiên Quân đạt tới cảnh giới trước này chưa từng có. Đại ngũ hành thuật tăng lên một bước, gần như là nghiêng trời lệch đất, đạp phá càn khôn. Phương Hàn, chết đi cho ta. Đại ngũ hành thuật của ngươi đã bị ta phá hết. Ta nghe nói từ khi ngươi xuất đạo tới nay đều dựa vào cắn nuốt thần thông của địch nhân để bồi bổ bản thân, hoàn chỉnh cho bản thân mình. Nhưng không ngờ có ngày ta có thể cắn nuốt thần thông của ngươi. Ngươi đã gặp phải khắc tinh rồi. Hiện giờ thì để ta đánh chết ngươi đi thôi. Lôi Đế Thiên Quân uy vũ hùng tráng, mỗi bước tiến lên đều mang theo sấm sét luân phiên. Ở bên trong ngũ hành vị diện xuất hiện một chữ lôi khổng lồ và một chữ điện uốn lượn như long xà nữa. Cùng lúc đó thì chữ kiếp mạnh mẽ cũng xuất hiện trong mi tâm của Lôi Đế Thiên Quân. Lôi Đế Thiên Quân không hổ là thiên quân thâm tàng bất lộ vô địch, lần này biểu diễn liền nắm giữ ngũ hành cổ tự, lôi điện, kiếp, tám chữ chuyển ra từ cánh cửa vĩnh sinh. Hơn nữa lực lượng trong cơ thể hắn sinh sinh bất túc, mỗi lần hô hấp đều mang tới lực lượng vô cùng mạnh mẽ, hiển nhiên là còn có cổ tự huyền diệu khác tích lũy trong cơ thể. Có lẽ trong cơ thể hắn che giấu không ít hơn so với Phương Hàn về phía cổ tự. Đơn giản là lực lượng ngũ hành cổ tự uy lực đã chẳng khác nào lực lượng của lục tự chân ngôn và cửu tự bí đạo cộng lại. Càng đừng nói tới hắn có chữ kiếp, uy lực của chữ kiếp còn lớn hơn một chữ ở trong ngũ hành cổ tự. Đương nhiên, uy lực của hai chữ lôi điện cũng không nhỏ. Ta muốn dùng ngũ hành để phá ngũ hành thì sao? Văn tự ngũ hành do cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra căn nguyên tiên thiên thì thế nào? Lôi Đế Thiên Quân, ta muốn đánh tan hoàn toàn lòng tin của ngươi. Cho dù ngươi có nắm giữ huyền bí ngũ hành ở trong cánh cửa vĩnh sinh, ta cũng có thể dùng ngũ hành đại đạo do chính mình lĩnh ngộ để đánh tan ngươi. Ta muốn nói cho ngươi biết, ở trước mặt ta, ngươi chỉ là một tiểu nhân hèn mọn mà thôi. Thân thể Phương Hàn chấn động, năm ngón tay vung lên, lập tức có càng nhiều lực lượng ngũ hành xông ra, biến thành ngũ hành vị diện tương tự. Hỏa thế giới, mộc càn khôn, kim thiên địa, thủy vị diện, thổ vũ trụ. Phương Hàn liên tục thi triển ra những thế giới này. Mỗi một vị diện hoặc thế giới đều thể hiện sự lý giải sâu sắc của hắn. Không ngờ đại ngũ hành thuật của hắn có thể ngăn chặn được ngũ hành căn nguyên của Lôi Đế Thiên Quân. Người đúng là tự tìm đường chết. Thân thể Lôi Đế Thiên Quân chấn động, hai mắt lóe sáng. Đột nhiên vào lúc này, hai mắt hắn hiện lên chữ hư, mắt trái thì hiện lên chữ không. Hai chữ hư không này lại là một văn tự mạnh mẽ mà hiện tại hắn nắm giữ. Sự mạnh mẽ của hai chữ hư không này thực sự đáng tin. Được cánh cửa vĩnh sinh chuyển ra, đại biểu cho hai môn áo nghĩa đại đạo trong những cổ tự mạnh nhất. Chát một tiếng, hai chữ hư không xoay chuyển càn khôn xuyên thủng chín tầng trời, trực tiếp phong tỏa toàn bộ cao thấp trái phải bát hoàng lục hợp của Phương Hàn, khiến thân thể Phương Hàn không thể di chuyển được chút nào. Sau đó thì thân thể Lôi Đế Thiên Quân vận chuyển biến thành hàng hà sa số những phủ văn lôi đỉnh, rồi hoàn toàn biến mất trong hư không. Ai cũng không thể tìm thấy vị trí của hắn, bởi vì đã hòa là một thể với hư không. Hư không là hắn, hắn là hư không. Bản thể của Lôi Đế Thiên Quân biến mất, ai cũng hiểu là hắn đang muốn dùng một kích lôi đỉnh đánh thẳng tới, khẳng định không phải tầm thường, sẽ khiến Phương Hàn tịch diệt. Mà Lôi Đế Thiên Quân tuy rằng biến mất, nhưng uy lực ngũ hành cổ tự lại càng lúc càng lớn, càng ngày càng mênh mông, không ngừng hấp thu đại ngũ hành thuật của Phương Hàn. Mỗi lần Phương Hàn công kích lại chẳng tạo thành thương tổn gì cho năm chữ cổ tự này, ngược lại còn gia tăng lực lượng của chúng. Tuy nhiên, sắc mặt của Phương Hàn thì lại ngày càng bình tĩnh, cho dù bị rơi vào bất lợi nhưng dường như đều nằm trong dự liệu, khiến cho người ta có cảm giác không thể nào hiểu nổi. Mà trong nháy mắt khi bản thể Lôi Đế Thiên Quân biến mất, đột nhiên ánh mắt Phương Hàn sáng lên, dường như đã nắm bắt được một cơ hội, sát khí dày đặc đột nhiên bùng nổ. Lôi Đế Thiên Quân sau, ngươi thực sự nghĩ là ta ngu xuẩn tới vậy, dùng đại ngũ hành thuật đối kháng với năm cổ tự từ cánh cửa vĩnh sinh sau, ngươi quá là đần độn. Ta cho năm cổ tự của ngươi hấp thu lực lượng ngũ hành của ta để thẩm thấu kỷ nguyên chi đạo của ta, hoàn toàn hấp thu lại văn minh ngũ hành của ngươi. Phương Hành thét dài, thân thể như thần long xuất biển. Đại ngũ hành thuật hóa thành văn minh chi hỏa, chi thủy, chi mộc, chi thổ, chi kim. Ông, vô số tiếng động vang lên trong đại ngũ hành thuật. Đại ngũ hành thuật không ngờ biến thành năm đạo văn minh sử cực kỳ mạnh mẽ, tiến vào bên trong năm chữ cổ tự. Lập tức lúc này năm cổ tự lần lượt bùng nổ, uy lực tăng lên một lần nữa. Gần như cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện đều biến thành ngũ hành vị diện. Trong khoảnh khắc vô số chu tước, huyền vũ, bạch hổ, đằng xà, giống như ở trong thế tục của Phương Hàn, biến ảo ra. Năm cổ tự này tiếp nhận văn minh ngũ hành của Phương Hàn không ngờ lại lột xác, muốn cả tuyệt vọng bình nguyên vị diện biến thành ngũ hành vị diện. Phương Hàn đã thấu hiểu sâu sắc huyền bí của ngũ hành trong thế tục, đó là một chút tinh khí của thế gian tự tại vương Phật biến thành. Nguyên nhân vì thế cho nên hắn càng hiểu rõ uy lực của đám cổ tự. Năm cổ tự kịch liệt biến hóa, hóa thành một vùng trời ngũ hành, uy lực càng thêm mạnh mẽ, nhưng khí tức linh hồn lạc ấn trong đó không ngờ lại trở nên hỗn loạn. Trong khoảnh khắc khi mà uy lực năm cổ tự được tăng cường, rất nhiều phù văn lôi đỉnh trong đó bị đẩy ngược ra. Đây hiển nhiên là linh hồn lạc ấn của Lôi Đế Thiên Quân lưu lại trong cổ tự bị Phương Hàn đẩy ra, trong quá trình mạnh mẽ khiến cho năm chữ cổ tự này diễn biến. Thân ở trong văn tự ngũ hành, chỉ là kẻ có đức mới có thể nắm giữ. Thân thể Phương Hàn cũng không dung nhập vào hư không, trong nháy mắt hiện ra trong năm cổ tự, vung tay chụp một cái, tinh thể thần quốc vô cùng vô tận bao phủ cả năm cổ tự rồi cuốn vào. Sau đó Vũ Hoàng ở bên ngoài liền thấy thân thể Phương Hàn lần nữa cô đọng thành hình thể, trong suốt mà tỏa sáng. Trong toàn bộ thân thể được tạo thành bởi tinh thể thần quốc đều có văn tự ngũ hành lóe lên, bị Phương Hàn cắn nuốt, triệt để trở thành thức ăn của hắn. Không hờ là ngũ hành cổ tự trong nháy mắt đã bị Phương Hàn chiếm đoạt. Tốc độ mà Phương Hàn đoạt lấy ngũ hành cổ tự là rất nhanh, gần như vào thời điểm Lôi Đế Thiên Quân vừa phát động hai chữ hư không hoàn toàn dung nhập vào trong đó thì Phương Hàn đã thành công mượn huyền cơ khi cổ tự lột xác hủy diệt đi linh hồn lạc ấn của Lôi Đế Thiên Quân, thành công cướp đoạt cổ tự. Ngũ hành cổ tự bị đoạt dung nhập vào thân thể Phương Hàn, khiến hắn lại thêm một môn tuyệt học cực kỳ mạnh mẽ. Lực lượng cổ tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh không phải là nhỏ. Văn minh ngũ hành suy diễn sau cùng, Phương Hàn lại giống to, ngũ hành lực lan ra, những nơi nó tràn tới hư không biến hóa, thân thể của Lôi Đế Thiên Quân bị đánh bật ra, gào thét như điên. Phương Hàn, không ngờ ngươi lại dám đoạt năm cổ tự của ta, điều này làm sao có khả năng, là không có khả năng. Lôi Đế Thiên Quân không phải yếu kém, ngũ hành cổ tự được tế ra đã đoạt lấy nguyên khí ngũ hành của Phương Hàn, làm bản thân mạnh lên, muốn hoàn toàn trấn áp Phương Hàn, nhưng hắn không ngờ nổi là Phương Hàn lại chơi trò gậy ông đập lưng ông, ngược lại dùng đại ngũ hành thuật của mình diễn biến ra văn minh ngũ hành sử, ngược lại tinh lọc ngũ hành cổ tự rồi cắn nuốt vào cơ thể, khiến cho văn minh ngũ hành cuối cùng đại viên mãn, làm cho Lôi Đế Thiên Quân gieo gió gặt bão. Lôi Đế Thiên Quân tuyệt đối không tin, hắn quả thực không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Ngũ hành cổ tự mạnh tới như vậy mà cứ thế mất đi hay sao, trở thành thức ăn của Phương Hàn sao? Hắn hiểu rất sâu rằng ngũ hành cổ tự lợi hại tới mức nào, sau khi đánh chết Hoàng Tuyền Đại Đế mới có được. Mỗi chữ đều có sự ảo diệu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, vận chuyển một chút là căn nguyên tiên thiên ngũ hành cuồn cuộn không dứt, thậm chí bản thân về sau có thể tu thành pháp bảo tuyệt thế của tiên vương. Hắn đúng là nhờ vào sau khi đoạt được ngũ hành cổ tự mà pháp lực tăng lên vùn vụt, ngũ hành cổ tự dung nhập vào cơ thể gần như có thể gia tăng tu vi thêm một kỷ nguyên, thậm chí một số thiên quân cấp thấp như Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, Mục Dã Hoang chiếm được ngũ hành cổ tự cũng có thể tăng tu vi thêm 4-5 kỷ nguyên. Mất đi ngũ hành cổ tự thì pháp lực trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân lập tức đại giảm, khí tức không còn vững chắc, nguyên khí đại thương, thực lực lập tức giảm xuống ở dưới chúa tể Xuân Thu. Mà tu vi của Phương Hàn càng thêm củng cố, khí tức bay vọt. Tuy rằng không có khả năng đạt tới trình độ 10 kỷ nguyên, nhưng đã khiến tu vi 9 kỷ nguyên củng cố càng thêm viên mãn. Nguyên khí căn nguyên ngũ hành tiên thiên luyện chế vào trong mỗi tinh thể thần quốc thì mức độ mạnh mẽ tới cấp độ chỉ sợ có thể ngăn cản một kích của đại nhân vật như chúa tể pháp giới mà không hề sứt mẻ. Tu vi tăng cao thì thăng cấp càng khó. Thiên quân bình thường có được ngũ hành cổ tự có thể trực tiếp gia tăng vài kỷ nguyên, mà tới loại tu vi 9 kỷ nguyên như Phương Hàn thì khác. Mỗi một lần thăng cấp là vô cùng khó khăn. Tu vi 10 kỷ nguyên thì nghe đồn đã là thiên quân đỉnh phong. Một khi luyện thành sẽ vô hạn tiếp cận với tiên vương. Bởi vì thọ nguyên của thiên quân bình thường là 10 kỷ nguyên, 10 lần thiên địa phá diệt. Mà chung kết thánh vương chính là đang có loại tu vi này. Đương nhiên, có một số kỳ tài ngút trời, những tồn tại biến thái, tuy rằng chưa đạt tới tiên vương, nhưng cũng đã vượt qua 10 kỷ nguyên tới một trình độ khủng bố là 11, 12, 13, thậm chí nhiều hơn thì cũng không đáng ngạc nhiên. Ví dụ điển hình nhất chính là Điện Mẫu Thiên Quân, nắm giữ đại mệnh vận thuật, triệu hoán ra cánh cửa vĩnh sinh thì ngay cả tạo hóa thần khí cũng có thể đánh tan. Nghe đồn còn có chúa tể chiến tranh, tu vi cũng đã vượt qua 10 kỷ nguyên, còn cao hơn cả chung kết thánh vương nữa. Đạt được năm cổ tự này đối với ta thực sự không thua gì chiếm được chư thiên thần vật, ưu đãi so với dung nhập thánh đường viễn cổ còn lớn hơn. Tuy nhiên bên trong thân thể Lôi Đế Thiên Quân còn hai cổ tự, hai chữ hư không thần diệu, còn hai chữ lôi điện, ta nhất định cũng phải cướp đoạt, lấy sạch đồ vật và cổ tự trên người hắn. Nếu như vậy thì ta có thể tấn công đột phá tu vi đỉnh phong 10 kỷ nguyên, đạt tới cảnh giới cao nhất mà thiên quân có thể đạt được. Thời điểm đó thì cho dù là chúa tể chiến tranh có đến gây phiền toái cho ta, thì bản thân cũng có thể chống lại được. Phương Hàn lẩm nhẩm suy tính từng chi tiết ở trong lòng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.